Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 117, 117, niên thiếu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì đồ chơi? Khổng Chi Ước không hiểu ra sao, Thuận Mộ Dung xí ánh mắt nhìn. Áo trắng như tuyết Kiếm Tu Chính cúi thấp xuống mặt mày, trắng nõn ngón tay thon dài bay bổng vẩy một cái. Triệu Vô Ảnh trên thi thể nhiễm đến máu tươi nhẫn chữ vật tự dưng hiện lên, ở lạnh thấu xương kiếm khí vỡ bờ bên trong bỏ đi bụi bặm, sau đó bị kiếm tu nắm ở trong tay. Minh Cảnh ngoái nhìn lại nhìn một chút Triệu Vô Ảnh sau khi chết lo sợ bất an tà tu cùng ác linh, trầm tư một chút sau trích tinh kiếm tái xuất vỏ. Chúng tu sĩ chỉ thấy kiếm quang vừa đi vừa về lấp lánh, không bao lâu, những cái kia tà tu cùng ác linh ở nữ tử áo trắng dịch chuyển dậm chân bên trong kêu thảm một tiếng, theo thu kiếm vào vỏ động tác cùng nhau biến mất, ngũ tuyệt nhai thế là chỉ còn một chỗ ánh trăng cùng rất nhiều tu sĩ. Đệ lục cảnh đỉnh phong Triệu Vô Ảnh, tà tu cùng ác linh, đều chỉ ở nàng mấy dưới kiếm chôn vùi. Nhìn qua đơn giản thong dong, vân đạm phong khinh đến cực hạn. Tàng kiếm các tiểu các chủ, năm nay 18 tuổi, tự đấu linh đại hội thượng một kiếm kinh thiên địa về sau, bất quá mới 3 năm, lại tự hồ như đến một cái cảnh giới mới, càng thêm kinh diễm tài tuyệt. Chúng tu sĩ nhìn qua ánh mắt ngậm lấy từ đáy lòng ra sùng kính. Mộ Dung Si ánh mắt quấn quýt si mê, mặc dù biết đó là bởi vì hạo nhiên kiếm quyết thiên nhiên áp chế tà sùng nguyên nhân, nhưng vẫn là ngăn không được trong lòng nhảy nhót. Minh Cảnh lạnh nhạt tự nhiên, án lấy chuôi kiếm đem kia cái nhẫn chữ vật hướng lên ném đi, ngón tay lay nhẹ, dùng một đạo pháp quyết lộ ra trong nhẫn chứa đồ vật, trầm giọng mở miệng. Triệu Vô Ảnh nhẫn chữ vật ở đây, chư vị nếu là có cái gì vật nặng ở đây, lấy đồ đến tàng kiếm các đổi chính là. Tà tu bị tu sĩ giết chết về sau, hắn nhẫn chữ vật cùng sở hữu bảo vật liền về giết người tu sĩ sở thuộc. Nếu có tu sĩ trọng yếu bảo vật rơi xuống tà tu trong tay, chỉ có thể lấy đồ đi đổi. Đây là tu hành giới ngầm thừa nhận quy tắc. Minh Cảnh là tàng kiếm các đệ tử, tự nhiên không thiếu tà tu trong nhẫn chứa đồ thiên tài địa bảo hoặc linh thạch, chỉ là quy tắc như thế, nàng không cần, không có nghĩa là tu sĩ khác không cần. Mà lại trong giới tu hành tán tu nhiều nhất, giết tà tu cũng là tán tu tích cực nhất, đương nhiên không thể phá hư quy tắc. Nói xong câu đó về sau, Minh Cảnh ngự kiếm bay bổng rời đi ngũ tuyệt nhai, lưu cho đằng sau một cái cô tuyệt thẳng tắp bóng lưng. Mộ Dung Si ánh mắt biến đổi, đáy mắt hơi có chút lưu luyến không rời. Khổng Chi Ước dắt nàng tránh đi một bên yêu tu cùng Doãn Xuyên ánh mắt dò xét, nho nhỏ thanh nói. Mộ Dung, ngươi không phải muốn đánh nhân giới tiểu các chủ một đốn sao? Chúng ta bây giờ liền đi, ta giúp ngươi. Không cần, Mộ Dung Si mặt có chút hồng, khó được úp úp mở mở. Ta hiện tại không muốn đánh nàng. Nàng nghĩ đến Minh Cảnh thanh lãnh như ngọc. Mặt mày ở ánh trăng phụ trợ bên trong ngậm tuyết lạnh nhạt bộ dáng, không tự chủ được li ba mét môi, ý nghĩ trong lòng là, mặt của người kia cùng kiếm nhìn qua đều rất lạnh, không biết đích thân lên đi là cảm giác gì. Khổng Chi Ước không hiểu, thế nào bỗng nhiên liền không muốn đánh đây. Mộ Dung Xí trước kia mặc dù cũng rất biến ảo vô thường, nhưng cũng không thay đổi nhanh như vậy a. Mộ Dung Xí đỏ mặt thấu, lôi kéo Khổng Chi Ước đi ra mấy bước sau ngẩng đầu, trịnh trọng nghiêm túc lại mở miệng. Chi Ước, ngươi có lẽ không nghe rõ ràng lời của ta mới vừa rồi. Khổng Chi Ước, ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cố lấy xem xét ngũ tuyệt nhai bên trong tiểu động thiên phúc địa tình huống, đích xác không có nghe rõ. Ta nói, ta đối Minh Cảnh nhất kiến trung tình. Mộ Dung Xí nghiêm túc mở miệng, ở Khổng Chi Ước đôi mắt co lại nhanh chóng bên trong tiếp tục nói. Ta muốn theo đuổi nàng, để nàng làm đạo lữ của ta. Nhất kiến trung tình. Khổng Chi Ước lặp lại lần nữa, khó có thể tin. Ngươi đối Minh Cảnh nhất kiến trung tình, ngươi trước kia không là không tin điều này sao? Trước kia nàng cùng Mộ Dung Xí ở yêu giới bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhìn qua rất nhiều yêu tộc sinh tử triền miên tiết mục, Mộ Dung Xí khi đó khịt mũi coi thường, lời thề son sắt nói nàng muốn làm một con tự do tự tại mèo, là tuyệt đối sẽ không động tình. Ngươi đều nói lúc trước, Mộ Dung Xí dậm chân một cái, bóp một cái vành tai của mình, tiếng nói mềm nhũn. Chi Ước, ngươi nhất hiểu những thứ này, ngươi nhanh dậy một chút ta, thế nào để Minh Cảnh thích ta? Nàng một con không có thích qua ai, cũng không có bị ai thích qua Hoa Khổng Tước, có thể nhất hiểu những này. Khổng Chi Ước phất phất tay áo, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thanh âm lành lạnh. Tiểu Huyền Chủ đại nhân, ngươi còn biết nói chúng ta đến ngũ tuyệt nhai là tới làm cái gì sao? Đương nhiên biết, không phải liền là Nam Cung tu hành xảy ra chút vấn đề, chúng ta đến cho nàng tìm Thủy Vân Hoa. Thanh âm của Mộ Dung Xí im bặt mà dừng, đón Khổng Chi Ước ánh mắt hậu chi hậu giác. Thủy Vân Hoa, ngũ tuyệt nhai tiểu động thiên phúc địa 3 tháng mới mở ra một lần, chúng ta quên mất, lại mở ra muốn sau 3 tháng. Khổng Chí Ước nói như vậy, nhìn Mộ Dung Xí thần sắc ngưng trệ, mới cười ra tiếng. Bất quá còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Mộ Dung Xí chụp chụp mặt mình, cố gắng đem tâm thần từ nhìn thấy Minh Cảnh vung kiếm trong nháy mắt đó kinh diễm bên trong rút ra. Minh Cảnh, Khổng Chí Ước cánh môi khẽ mở, Mộ Dung Xí trong đầu suy nghĩ một đốn, vừa rút ra tâm thần lại lần nữa trầm luân, không tự kìm hãm được nghĩ đến kiếm tu Bạch Y phong thái, nhịp tim không cách nào khống chế. Ta vừa rồi nhìn rồi, Triệu Vô Ảnh trong nhẫn chứa đồ liền có Thủy Vân Hoa, bất quá bây giờ đóa hoa kia thuộc về Tàng Kiếm Các tiểu các chủ, ngươi đi tìm Minh Cảnh, đem đóa hoa kia bắt vào tay. Khổng Chí Ước sau khi nói xong đem thứ gì thả trong tay Mộ Dung Xí, xoay người rời đi. Ngươi đi nơi nào? Mộ Dung Xí gọi, mọi thứ muốn làm hảo hai tay chuẩn bị, ta đi ngũ tuyệt nhai thượng đợi nữa 3 tháng, Thủy Vân Hoa tới tay, nhớ kỹ truyền tin nói cho ta. Khổng Chí Ước khoát khoát tay, khóe môi đường cong dần sâu, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Yêu giới tiểu huyền chủ cùng nhân giới tiểu các chủ hai người chung sống, rất có ý tứ, nàng không thể làm dư thừa cái thứ ba. Cho nên là để bản thân nàng đi tìm Minh Cảnh muốn Thủy Vân Hoa sao? Mộ Dung Xí lắc lắc đầu, nhịp tim như nổi trống, cúi mắt nhìn về phía trong tay đồ vật, một tấm làm qua che giấu sau nhìn qua rất giống nhau mặt mắt trần có thể thấy hồng thấu, so trên trời màu dáng chiều còn muốn nùng diễm. Trắng nõn nằm trong lòng bàn tay một quyển lụa vải chế thành chữ, trên cùng một nhóm là đối cả bản chữ viết khái quát, đạo lữ song tu hướng dẫn. Trong núi trên đường nhỏ thanh u quanh co, nơi xa mây mù quấn, hai bên cây xanh râm mát, lộ ra ánh bình minh vừa ló dạng ánh nắng, hiện ra mấy phần chói lọi sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh suy nghĩ một chút, thu hồi Trích Tinh kiếm, chân đạp đất mặt, khó được như nhân gian phàm nhân đi bộ tại trong núi đường rừng thượng. Dương mắt chỗ nhìn là lá cây ở gió mát quét bên trong chậm rãi rơi xuống, phủ kín một chỗ. Minh Cảnh tâm tình rất tốt, trách mắt nhìn một chút đằng sau như có như không góc áo, bước nhanh hơn xuyên qua ở rừng rậm ở giữa, chỉ còn một đạo thẳng tắp bồng bềnh bóng lưng. Mộ Dung Xí giấu ở phía sau vội vàng nhấc chân theo sau. Đường núi quanh co, tăng thêm cây cối ngày thường cành lá rậm rạp, che kín tầm mắt của nàng, bởi vậy cũng không hảo cùng, nhất là nàng vẫn không thể bị Minh Cảnh phát hiện. Về phần tại sao không thể bị Minh Cảnh phát hiện, Mộ Dung Xí nghĩ, hẳn là bởi vì nàng còn chưa làm hảo nhìn thấy Minh Cảnh sau nên nói cái gì lời chuẩn bị. Dù sao mục đích của nàng cũng không chỉ là chỉ cần lấy được Thủy Vân Hoa, còn muốn để Minh Cảnh thích nàng. Nhưng thế nào để Minh Cảnh thích nàng, Mộ Dung Xí một chút kinh nghiệm cũng không có, lớn đến từng này, nàng cũng là lần đầu tiên biết động tâm cảm giác, đạo lữ song tu hướng dẫn thượng nói là sự thật sao. Thật có thể hiệu nghiệm không? Nhưng nàng mới vừa quen Minh Cảnh, làm như vậy không tốt lắm đâu. Mộ Dung Xí mặt ửng hồng, tự động xem nhẹ Minh Cảnh còn không quen biết nàng sự thật, trong lòng lung ta lung tung suy nghĩ một trận, lại dương mắt trông thấy rộng lớn vắng vẻ đất trống, không khỏi quýnh lên, không lo được che giấu thân hình, mấy bước đuổi theo, nhưng cũng không thấy Minh Cảnh thân ảnh. Nàng đem người mất dấu. Mộ Dung Xí cúi mắt, trong lòng không khỏi mất mát, chợt nghe sau lưng tiếng gió lạnh thấu xương. Như xen lẫn một chút khắc nghiệt thanh âm. Nàng mắt co rụt lại, cũng không quay đầu lại, mà là mũi chân điểm nhẹ, cả người chiếm đất ra, đồng thời hồng tụ vung lên, mềm mại tơ lụa lúc này giống lưỡi dao, thẳng tắp hướng về phía trước đâm tới. Đây là Mộ Dung Xí hành tẩu thiên địa sử dụng vũ khí, nàng từ yêu giới chạy đến nhân giới là giấu giếm phụ mẫu tộc nhân, cho nên trường tiên không thể dùng, liền tùy tiện tìm một đoạn tơ lụa đồ vật, giấu trong tay áo xem như vũ khí. Đằng sau người kia đón cái này như lưỡi dao tơ lụa thế công không chút hoang mang, thậm chí kiếm trong tay cũng không có ra khỏi vỏ, chỉ là lấy kiếm vỏ cuốn lấy kia đoạn tơ lụa. Tay trái nắm thành trường, ở tơ lụa dịch ra nháy mắt chụp về phía trước, kẹp lấy Mộ Dung Xí eo, hơi vừa dùng lực sau đem người mang đến trong rừng, chống đỡ ở một cây đại thụ trên cành cây, thanh âm trầm thấp. Cô nương vì sao đi theo ta? Đạo thanh âm này mặc dù trầm thấp, nhưng tựa hồ ngậm có một cỗ như băng tuyết mát lạnh ý vị. Mộ Dung Xí một nháy mắt nghe được là Minh Cảnh, hô hấp trì trệ, lòng bàn tay nắm lưỡi đao khí rụt về lại, không phản kháng nữa, ngước mắt nhìn lên trên, trong mắt đều là kinh diễm. Người trước mắt áo trắng như tuyết, tấm kia tinh xảo khuôn mặt khoảng cách gần xem đến tựa hồ càng đẹp mắt, từ mặt mày đến cái mũi, bờ môi, không một chỗ không dễ nhìn. Lúc này ánh mắt nhìn nàng, đáy mắt đen nhánh mà đạm mạc, đang dùng phải tay nắm chặt kiếm, lấy kiếm vỏ nằm ngang ở trước người nàng, ngăn lại nàng đường đi. Tay trái từ nàng bên hông thu hồi, cầm kia đoạn đỏ chót tơ lụa, lộ ra thuần trắng quần áo, lộ ra một loại diễm lệ so sánh, càng phát ra chấn động tâm thần người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí nửa ngày mới tìm hồi tưởng tự, đỏ mặt đến không tưởng nổi, bởi vì nàng cùng Minh Cảnh bây giờ khoảng cách quá gần. Minh Cảnh hoặc có lẽ là vì cha hỏi, lại gần như giống như là đưa nàng vòng trong ngực. Cô nương, Minh Cảnh nhìn nàng không trả lời, kiên nhẫn hỏi nữa một lần. Cô nương từ Ngũ Tuyệt Nhai một đường cùng ta đến tận đây, là có chuyện gì sao? Nàng là Tàng Kiếm Các tiểu các chủ, đệ ngũ cảnh đỉnh phong kiếm tu, nếu như không biết có người đi theo nàng, tự nhiên không thể nào nói nổi. Từ Ngũ Tuyệt Nhai sau khi rời đi, Minh Cảnh liền biết Mộ Dung Xí tồn tại. Lúc ấy chỉ cho là Triệu Vô Ảnh đồng đảng, mới cố ý ẩn vào rừng rậm, không nghĩ tới sẽ là một cái ẩn núp bộ mặt chân thực áo đỏ cô nương. Chỉ là ở trước mặt nàng, rốt cuộc vẫn là bạch bạch ẩn núp. Năm đó con kia sẽ chỉ cuốn lấy nàng meo meo kêu mèo trắng, nguyên lai biến thành hình người là bộ dáng như vậy. Gần nhìn cùng xa xem rốt cuộc không giống nhau, chỉ là vẫn là rất ngốc là được. Minh Cảnh cúi mắt, đối đầu kia song tròn mà sáng ngời mắt phượng, đáy lòng cười nhẹ một tiếng. Tay trái khẽ nhúc nhích, đem kia tơ lụa đáp tại Mộ Dung Xí trên vai, kiếm tay phải vỏ thu hồi, thanh âm mát lạnh. Cô nương nếu là vô sự, ta liền đi. Nàng bộ này coi như ôn nhu bộ dáng, nếu như bị Tàng Kiếm Các đồng môn nhìn thấy, tất nhiên sẽ khó có thể tin, chỉ nói là tiểu các chủ cây vạn tuế ra hoa, sẽ đối với người ôn nhu. Nhưng Mộ Dung Xí không biết Minh Cảnh lúc trước là dạng gì, tự nhiên không có cảm giác gì, chỉ là đẻ tiếng tim đập gọi lại nàng nói. Có việc, ta có việc. Minh Cảnh thế là rất cho mặt mũi dừng bước, ngoái nhìn ánh mắt ngậm lấy một điểm nghi hoặc. Cô nương, Mộ Dung, Mộ Tiểu Dung. Mộ Dung Xí ánh mắt ngưng ở Minh Cảnh khẽ mím môi trên môi, sờ sờ đầu, che giấu kia cỗ tới vô hình chột dạ cảm giác, nói. Ta gọi Mộ Tiểu Dung, các đồng bạn đều gọi ta Mộ Dung. Nàng lo lắng Minh Cảnh có nghe tới Ngũ Tuyệt Nhai thượng khổng chi ước đối với nàng xưng hô, cho nên đi đầu làm ra giải thích. Mộ Tiểu Dung. Minh Cảnh lặp lại lần nữa, đón áo đỏ cô nương gật đầu như giã tỏi động tác, tâm tình có chút vi diệu, dường như cười một chút, lại tự hồ không có phản ứng gì, trịnh trọng hồi nói. Mộ Dung cô nương, ngươi có chuyện gì à, hoa hoa. Mộ Dung Xí đón Minh Cảnh hết sức chăm chú ý, tim đập rộn lên, trực tiếp đem trong đầu ý nghĩ nói ra. Ta muốn hoa hoa, Minh Cảnh, nàng thuận Mộ Dung Xí ánh mắt nhìn. Đúng lúc trông thấy một đóa sinh trưởng ở tảng đá trong khe hở hoa hồng nhỏ, ánh mắt ngưng trệ. Nhìn qua, Mộ Dung Xí hẳn là sớm không nhớ rõ nàng, như vậy vì cái gì còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng cùng với nàng muốn hoa đâu. Nàng ngoái nhìn, áo đỏ cô nương chuyển tròn trịa con mắt, không nói ra được linh động tự nhiên. Khi còn bé nàng đi qua núi giả lúc, mèo trắng duỗi ra nhuốm máu móng vuốt bắt lấy nàng vạt áo không để nàng đi, khi đó mèo trắng ánh mắt cùng trước mắt Mộ Dung Xí rất giống. Đều mang một điểm chờ mong cùng tin cậy. Minh Cảnh nỗi lòng một đốn, suy nghĩ một chút vẫn là cúi thân đem kia đóa hoa hồng nhỏ hái lên, lấy trắng nõn lòng bàn tay nâng đưa tới Mộ Dung Xí trước mặt. Cho ngươi, Mộ Dung Xí, chấm, tác giả có lời muốn nói. Tháng 11 sự tình tương đối nhiều, cho nên là chậm càng, cách chương.